Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 14, ta ngẫu nhiên sẽ cảm thấy chính mình thuộc về trong nhà. Góc truyện audio.com. Lý Đạo thấy Sở Tiêu Dật không nói lời nào, đĩnh đạc mà nói, kỳ thật ta xem qua ngươi rất nhiều thăm hỏi, đối với ngươi cũng coi như có bước đầu nhận thức, ngươi nguyên lai nói muốn phải làm ra thành tích, hướng người khác chứng minh chính mình. Ta cảm thấy cái kia người khác cũng không phải chỉ đại chúng. Thực tế là chỉ người trong nhà đi. Lý Đạo cùng rất nhiều nghệ sĩ đã gặp mặt, có chút minh tinh ở tiết mục thượng cực có tổng nghệ hiệu quả. Có thể nói giỡn điểm liên tiếp, nhưng có chút minh tinh ở tiết mục thượng thái độ phi thường căng chặt. Đối máy quay phim có phòng bị tâm, Sở Tiêu Dật hiển nhiên là người sau. Hắn xuất đạo sau liền không hề thượng tổng nghệ. Thậm chí liền thăm hỏi đều cực nhỏ, không thích bày ra chân thật chính mình. Lý Đạo không cần minh tinh ở chính mình trong tiết mục biểu diễn. Hắn muốn chính là bình đạm mà chân thật, cũng không phải hí kịch hóa xoay ngược lại. Hắn bằng vào chân nhân tú đạo diễn khứu giác, cảm thấy Sở Tiêu Dật là đáng giá thâm đào người. Đối phương trên người phóng ra ra rất nhiều thời đại tính đồ vật. Sở Tiêu Dật phát hiện đối phương có bị mà đến. Dứt khoát thẳng thắn nói, Lý Đạo, kỳ thật ta cùng trong nhà nháo thật sự tệ, cho nên mới không muốn tham gia tiết mục, ngài thật sự tìm lầm người. Lý Đạo, vì cái gì nói như vậy, cụ thể tệ ở nơi nào đâu? Sở Tiêu Dật không hảo nhắc tới chuyện cũ, liền đơn giản miêu tả tự thân cảm thụ, ta ngẫu nhiên sẽ cảm thấy chính mình thuộc về trong nhà. Ngẫu nhiên lại cảm thấy chính mình độc lập đi ra ngoài. Lý Đạo lộ ra lý giải tươi cười, thực bình thường, này vốn dĩ chính là ngươi tuổi tác thái độ bình thường. Ngươi còn lưu luyến trong nhà ấm áp, nhưng tự thân độc lập ý thức lại tổng cùng cha mẹ phát sinh xung đột. Tự nhiên sẽ thường xuyên lâm vào mâu thuẫn, Sở Tiêu Dật lộ ra mê mang thần sắc, không quá lý giải đạo diễn ý tứ. Lý Đạo kiên nhẫn nói, chúng ta quốc gia cho rằng 18 tuổi tính thành niên. Luật hôn nhân tắc quy định nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi vì hợp pháp tuổi mới kết hôn, nhưng này đó chỉ là ngoại giới định nghĩa con số, cũng không đại biểu người liền thành thục. Ta cảm thấy người chân chính mà thành thục, hẳn là hắn có được một mình thành lập tiểu gia năng lực thời điểm. Lý Đạo biết rõ, Trung Quốc thức gia đình có chính mình đặc thù tính, thả con một càng ngày càng nhiều, cha mẹ là rất khó chân chính mặc kệ con cái. Cho dù con cái đã thành niên, lựa chọn công tác hoặc kết hôn, cha mẹ vẫn sẽ đi theo bận trước bận sau, hận không thể muốn làm lụng vất vả cả đời. Có chút người nhìn như lớn lên, nhưng như cũ dựa vào cha mẹ, thậm chí muốn tới 40-50 tuổi. Con cái có nhất định cơ sở kinh tế, có thể độc lập gánh vác gia đình trách nhiệm, nguyện ý vì thế trả giá, mới tính chân chính thành thục. Đương nhiên, ta cũng không phải đơn giản chỉ kết hôn thành gia. Trên thực tế rất nhiều tuổi trẻ phu thê vẫn không có thành lập tiểu gia năng lực. Rất nhiều thời điểm con cần cha mẹ giúp đỡ, kia cũng không tính thành thục. Lý Đạo thoải mái mà cười cười. Ta nên hình dung như thế nào đâu? Mặc kệ hài tử có bao nhiêu đại, tổng hội cảm thấy chính mình ở cha mẹ trước mặt vẫn là bảo bảo. Thành thục tiêu chí chi nhất chính là bảo bảo tâm thái yếu bớt, thậm chí này loại tâm lý cùng kinh tế năng lực không quan hệ. Rất nhiều công tác năng lực cường người ở cha mẹ trước mặt cũng trường không lớn. Sở Tiêu Dật mạc danh có điểm chột dạ, tầm mắt chậm rãi bay tới một bên, lại muộn thanh nói, ta đây nên thoát ly nguyên lai gia đình, thành lập chính mình tiểu gia sao? Lý Đạo lời nói thấm thía nói, tiểu gia cùng đại gia cũng không phải độc lập tồn tại. Mà là lẫn nhau bao trùm trùng hợp, nếu ngươi tạm thời còn không rõ, vì cái gì không một lần nữa đi trở về trong nhà nhìn xem. Hoàn toàn mà trở về một lần đâu, chúng ta tiết mục là muốn bày ra gia đình mấy thế hệ người. Có lẽ ta có thể cùng ngươi cha mẹ người nhà tâm sự. Đại gia cùng nhau tới thương nghị chuyện này được chưa, mà không phải chúng ta hai người đơn giản mà quyết định. Sở Tiêu Dật có điểm do dự. Nhưng hắn đối mặt đâu vào đấy Lý Đạo, lại thực sự không có lý do cự tuyệt. Hắn ở Lý Đạo cổ vũ hạ, phân biệt cho cha mẹ gửi đi tin tức, phát ra tổ chức gia đình hội nghị đề nghị. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích hồi phục thật sự mau. Sở Tiêu Giật nhìn di động thượng tin tức có điểm phát ngốc. Hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì, nhưng hắn nhìn di động thượng cha mẹ hồi phục, lại bỗng nhiên phát giác câu thông giống như không có như vậy khó. Hắn dẫn đầu bán ra này một bước, ngược lại trong lòng trở nên nhẹ nhàng một chút. Lý Đạo thấy Sở Tiêu Giật mày khẽ buông lỏng, đột nhiên nói, kỳ thật ngươi cùng mặt khác nghệ sĩ thật không quá giống nhau. Sở Tiêu Giật sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, Lý Đạo thẳng thắn nói, những người khác hiện tại nên cùng ta đề cập tới tiền cát. C, nhưng ngươi tựa hồ phát tin tức liền rất cao hứng, nhìn qua thực hảo trả giá. Sở Tiêu Giật nào dự đoán được Lý Đạo trước một giây còn đem gia đình nhân luân nói được đạo lý rõ ràng. Giây tiếp theo liền tính toán chi ly mà mặc cả, tẫn hiện đáng sợ thương nhân bản sắc. Có thể nói xuyên kịch bản thức biến sắc mặt, hắn càng không dự đoán được Lý Đạo nhìn thấy cha mẹ sau. Đối phương vận tốc ánh sáng mà bắt lấy Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích. Mắt thấy liền phải đại hoài toàn thắng. Lý Đạo tỏ vẻ, hắn hy vọng dùng gia đình thức đầu phiếu tới quyết định thượng không thượng tiết mục. Mà không phải đơn thuần làm Sở Tiêu Giật lựa chọn, có lẽ càng phù hợp, nhà ta mấy thế hệ người. Bổn ý, ngự dung đài nội, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đã sớm nhận được đại nhi tử tin tức. Đang ở tiếp đại Lý Đạo chờ đoàn người, Lý Đạo khách khí nói, bởi vì Tiêu Giật công tác bận rộn, ngày thường về nhà cơ hội cũng ít, hai vị có hay không cái gì tiếc nuối đâu, chúng ta có thể ở trong tiết mục nhất nhất thực hiện. Tiêu Bích không nói gì, Sở Gia Đống tắc mặt lộ vẻ chần chờ, hắn thật cẩn thận nói. Tiêu Giật sẽ nguyện ý sao? Lý Đạo, tiết mục lưu trình sẽ suy xét trong nhà mọi người ý kiến. Đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Giật, nếu Tiêu nữ sĩ không có phương tiện lộ mặt, chúng ta cũng có thể hậu kỳ xử lý, bảo hộ ngài riêng tư. Tiêu Bích, ta nhưng thật ra không quan hệ, mấu chốt là bọn nhỏ lựa chọn. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đương nhiên hy vọng có thể cùng đại nhi tử nhiều ở chung. Ai làm trong nhà có thể tề tựu cơ hội quá ít. Nhưng hiện tại còn không rõ ràng lắm tiểu nữ nhi ý kiến. Bọn họ cũng vô pháp một ngụm đồng ý. Tiểu viện nội, Sở Tiêu Tiêu ngồi ở trà thất, nhìn đi tới đi lui tiện nghi ca ca, mềm như bông mà oán giận, ngươi hoảng đến ta hoa mắt. Sở Tiêu Tiêu hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nàng gần nhất có phải hay không tưởng Sở Tiêu Giật số lần quá nhiều. Dẫn tới hắn không bao lâu liền chạy về ra, hay là tiện nghi ca ca trước khi đi lời nói là thật sự. Chỉ cần mỗi ngày đều tưởng hắn, hắn liền sẽ thường xuyên chạy về tới. Sở Tiêu Tiêu, kia thật là ta không đúng, thỉnh hắn trở về công tác đi. Sở Tiêu Giật không nghĩ tới Lý Đạo như thế giỏi về lừa dối. Hơn nữa đối phương chuyên tấn công phần tử trí thức, đã ở trong phòng khách cùng cha mẹ chuyện trò vui vẻ. Hắn nhìn phía xem, heo Peppa, muội muội, trịnh trọng nói, ngươi trong chốc lát kiên quyết cự tuyệt hắn, như vậy ba mẹ liền không có biện pháp. Sở Tiêu Giật nhưng không ngốc, cứ việc Lý Đạo nói muốn dựa gia đình đầu phiếu, nhưng vật nhỏ rõ ràng có thể kéo động mặt khác phiếu. Nàng chỉ cần chết sống không muốn thượng tiết mục, kia cha mẹ tuyệt đối không thể cưỡng bách nàng đi vào khuôn khổ. Phòng chừng sẽ vì nàng ý nguyện thoái nhượng. Sở Tiêu Tiêu liếc nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói, những người đó không phải ngươi mang đến sao? Tiện nghi ca ca dẫn sói vào nhà, cư nhiên yêu cầu nàng đi đánh lang. Sở Tiêu Giật chột dạ mà nghiêng đầu, nói thầm nói, cái kia tao lão nhân hư thật sự, gặp mặt tẫn cho ta đánh cảm tình bài. Sở Tiêu Giật sắp tới vốn dĩ liền ở vì trong nhà sự phiền não. Lý Đạo đi lên liền bla bla tẩy não, trực tiếp đem hắn cấp chấn trụ, hắn quay đầu lại cẩn thận mà ngẫm lại, lại cảm giác một tia không đúng, tổng cảm thấy đối phương áp dụng chiến thuật, chỉ là đổi một loại phương thức đem chính mình bắt lấy. Sở Tiêu Giật đối tổng nghệ đoàn đội tín nhiệm độ rất thấp. Những người này giai đoạn trước đều cực hảo nói chuyện, chờ hợp đồng một thiêm liền yêu cầu chồng chất. hậu kỳ cắt nối biên tập còn thường ra chuyện xấu, làm người khó lòng phòng bị. Sở Tiêu Tiêu cúi đầu xem iPad, quyết đoán nói, không cần, người đây là trốn tránh công tác hành vi, liền cùng không yêu làm bài tập giống nhau. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca như thế bần cùng, còn không yêu công tác kiếm tiền, thật sự quá không hiểu chuyện. Sở Tiêu giật thấy nàng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn đơn giản một phen đoạt quá vật nhỏ trong tay iPad. Nghiêm túc nói, Sở Tiêu Tiêu, ta nghiêm túc mà nói cho ngươi. Nếu ngươi thật sự thu tiết mục này, về sau ở trường học sinh hoạt sẽ thực phiền toái. Thậm chí có khả năng bị tiểu bằng hữu cười nhạo. Sở Tiêu Tiêu, ngươi thượng chương trình tiệc cuối năm kia một ngày, bọn họ hẳn là đều cười xong. Sở Tiêu giật nỗ lực điều động kiên nhẫn. Hắn chỉ vào trên màn hình hồng nhạt tiểu chư, tiếp tục nêu ví dụ nói. Ngươi sẽ trở nên giống Peppa giống nhau. Mỗi ngày bị vô số người nhìn chằm chằm nghị luận. Bọn họ sẽ thảo luận ngươi diện mạo, cách nói năng, học thức. Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn mà sửa đúng. Chúng ta cũng không thảo luận Peppa diện mạo, cách nói năng cùng học thức. Sở Tiêu giật, ta chỉ là đánh cái so sánh thôi. Nhưng người khác sẽ thảo luận ngươi. Sở Tiêu giật xem nàng cái hiểu cái không. Hắn đem iPad còn cấp vật nhỏ, lại mềm lòng mà ngồi xổm xuống thân tới. Nhẹ giọng nói, bọn họ còn có khả năng ác ý mà xuyên tạc ngươi. Mà ngươi cũng muốn vì thế lưng đeo áp luận dư thừa. Thậm chí sẽ kéo dài. Thời gian rất lâu, bọn họ sẽ trắng ra mà chút xuống cảm xúc. Mà ngươi có lẽ còn không có biện pháp thừa nhận. Sở Tiêu giật quá rõ ràng ngoại giới dư luận lực lượng. Mặt khác người trưởng thành sinh hoạt đã định hình. Nhưng tuổi nhỏ muội muội không giống nhau. Nàng rất có thể gặp ảnh hưởng. Thậm chí nhân sinh quỹ đạo phát sinh biến động. Nếu nàng ở tiết mục thượng biểu hiện không tốt, liền phải thừa nhận rất nhiều người xa lạ chỉ trích. Nếu nàng ở tiết mục thượng thâm chịu yêu thích, cũng không đại biểu như vậy kết thúc. Mọi người sẽ vẫn luôn chú ý nàng, thường thường đem nàng một lần nữa kéo vào công chúng tầm nhìn. Tựa như mặt khác ngôi sao nhì giống nhau, nàng trở nên không thể lại dễ dàng phạm sai lầm, có khả năng mất đi bình thường hài tử vui sướng. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới tiện nghi ca ca còn có đứng đắn thời điểm. Bất quá nàng như cũ vô pháp lý giải đối phương lo lắng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đều có thể trắng ra mà cảm thụ cảm xúc. Quan sát bên người mọi người thái độ, cho nên nàng cũng không cảm thấy thừa nhận lên có bao nhiêu khó. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn năng lực, ngươi thật là hảo kỳ quái, đều không nghe ba ba mụ mụ nói. Lại để ý người xa lạ ngôn luận sao? Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng cảm thấy nhà mình huynh trưởng thật sự là lẫn lộn đầu đuôi đệ nhất nhân. Nghi hoặc nói, bọn họ cùng ta lại không quan hệ, như thế nào đánh giá rất quan trọng sao? Sở Tiêu giật nhất thời không lời gì để nói. Hắn nhìn muội muội sáng ngời đôi mắt, cũng không biết là nàng nghĩ đến quá đơn giản, vẫn là nàng nghĩ đến quá thông thấu. Bất quá ta đại khái có thể lý giải ngươi lời nói. Ngươi lo lắng cho mình công tác sẽ ảnh hưởng chúng ta. Sở Tiêu Tiêu vươn hai căn ngón út đầu. Nàng làm như có thật mà khoa tay múa chân lên. Lộ ra một tia vui mừng ý cười. Ngươi rốt cuộc lớn lên một chút. Tiến bộ một chút. Hiểu chuyện một chút. Sở Tiêu Tiêu chính mắt chứng kiến tiện nghi ca ca biến hóa sau. Tự nhiên trào ra một chút vui sướng chi tình. Cảm giác tiền cảnh rất tốt, Sở Tiêu giật nhìn nàng ngón tay gian mấy không thể thấy nhỏ bé khoảng cách. Này sợ là phải dùng kính hiển vi tới quan sát đi. Sở Tiêu giật nhịn không được xoa nàng đầu, ta chính là ngươi ca, ngươi mới vài tuổi đâu, thiếu ở trước mặt ta trang tiểu đại nhân, nàng rõ ràng là tiểu quỷ đầu, còn ở nơi này khen ngợi người. Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói, ngươi nhưng thật ra tuổi đại. Lại chỉ có thể làm lớn nhỏ người, quang trường vóc, không dài trí tuệ, Sở Tiêu giật, lớn nhỏ người lại là cái quỷ gì đồ vật. Không bao lâu, Sở Tiêu Tiêu đã bị gọi vào trong phòng khách, cùng Lý Đạo đám người chính thức gặp mặt. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà quan sát một phen Lý Đạo. Nàng cảm thấy trước mắt thúc thúc nhìn qua còn tính hữu hảo. Hơn nữa tuổi cũng không tới, Tao lão nhân, nông nỗi, chỉ là hơi chút có chút bụng bia. Lý Đạo thân thiết nói. Tiêu Tiêu, ngươi hảo, ta là phụ trách tiết mục đạo diễn. Ngươi đã đại khái minh bài tình huống đi. Sở Tiêu Tiêu ngồi ở cha mẹ bên người, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Đạo cười nói. Vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành lần này gia đình trò chơi sao? Lý Đạo đối mặt tiểu nữ hài, tự nhiên cũng đem tìm từ hơi điều chỉnh, đổi thành bọn nhỏ càng dễ dàng tiếp thu cách nói. Sở Tiêu Tiêu thanh thùy nói, ta nguyện ý, Lý Đạo. Tiêu Tiêu, nếu có thể có cơ hội nói, trong nhà có ngươi tưởng thay đổi sự tình sao? Hoặc là ngươi từ xa xưa tới nay nguyện vọng, chúng ta đều có thể thử làm được. Lý Đạo sẽ dò hỏi mỗi vị gia đình thành viên ý kiến. Đền bù bọn họ cho tới nay tiếc nuối, bao gồm tuổi nhỏ Sở Tiêu Tiêu, người nhà trả lời trực tiếp ảnh hưởng tiết mục quá trình cùng phân đoạn thiết trí. Xem như biên đạo nhóm thâm đào đột phá khẩu, Sở Tiêu Tiêu nhất thời không quá minh bạch, nàng nghiêng đầu suy tư hồi lâu, đơn giản trả lời, ta muốn làm ca ca, để cho ta ở bên ngoài lưu lạc. Đổi hắn ở nhà trụ đi, hắn còn không hiểu chuyện đâu. Lý Đạo giờ khóc giờ cười. Ân, cái này chúng ta thật đúng là làm không được. Hắn thật đúng là vô pháp làm hai anh em quan hệ đổi. Sở Tiêu giật nào nghĩ đến trước một giây ở cha thất liêu đến khá tốt. Sau một giây muội muội liền lập tức rớt dây xích. Bực nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi mới ở bên ngoài lưu lạc. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Vậy ngươi ngày thường đang ở nơi nào đâu? Sở Tiêu giật vẫn luôn bên ngoài không trở về nhà. Hắn đến tột cùng ở nơi nào đặt chân? Làm nàng cảm thấy vạn phần mê hoặc. Hà Hâm hỗ trợ giải đáp. Chúng ta đoàn đội đều ở tại khách sạn. Căn cứ công tác nội dung bất đồng. Khách sạn vị trí cũng không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu, còn nói không phải lưu lạc. Này còn không phải là lưu lạc miêu ở các lớn nhỏ khu có miêu hoa tán loạn. Mọi người tức khắc cười ha ha, liền Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đều triển lộ không thể nề hà tươi cười. Hà Hâm cười phụ họa, là, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ lưu lạc, làm ca ca ngươi nhiều phóng chúng ta về nhà hai chuyến khá tốt. Sở Tiêu Tiêu hiểu biết gật gật đầu, Sở Tiêu giật là chủ động lưu lạc, Hà Hâm đám người là bị hắn bắt lưu lạc, Lý Đạo, Tiêu Tiêu hy vọng ca ca về nhà trụ sao. Người thực thích ca ca, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích tức khắc sửng sốt, toàn đồng thời mà nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, chờ đợi tiểu nữ nhi hồi đáp, Sở Tiêu giật tắc trộm mà dựng lên lỗ tai, muốn biết vật nhỏ chân thật ý tưởng, hắn còn nhớ rõ trước khi đi đối phương truy vấn chính mình có trở về hay không tới, hay là lần này có thể nghe được chân tình thông báo. Sở Tiêu Tiêu tựa hồ lâm vào rối rắm. Nàng cúi đầu trầm tư hồi lâu, thật dài thời gian cũng chưa hỏi đáp. Lý Đạo, Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu trần chờ nói. Ân, ta không thích thương tổn người khác, nhưng ta cũng không thích tùy ý nói dối. Nàng nói xong khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia xin lỗi. Trên mặt hận không thể khắc có. Ta hảo khó a, mấy cái chữ to. Lý Đạo như suy tư gì gật đầu. Ta đã hiểu, không hỏi, không hỏi. Sở Tiêu giật, ngươi biết cái gì liền hiểu. Các ngươi sao lại thế này? Nếu người trong nhà đối tiết mục thu đều không có ý kiến. Sở Tiêu giật liền cũng ở mở mà đáp ứng xuống dưới. Hắn còn ở vào bàng hoàng giai đoạn. Một phương diện chờ đợi chính mình thật có thể đến gần trong nhà. Một phương diện sợ hãi lại là tân một vòng cục diện bế tắc. Có lẽ Lý Đạo tiết mục chỉ là muốn vớt nhiệt độ. Cũng không thể đủ giải quyết thực chất tính vấn đề. Lý Đạo ôm một cái đầu phiếu ống. Hắn chiều Sở Tiêu giật cử cử. Nói, đến đây đi, ngươi phiếu bầu. Trong nhà ba người đã đem phiếu đầu nhập ống nội. Hiện giờ còn sót lại Sở Tiêu giật còn không có đầu phiếu. Hắn nắm trong tay giấy trắng. Đem tầm mắt chuyển qua một bên. Muộn thanh nói, tam phiếu đều là đồng ý ta liền không cần đi. Kết quả thực rõ ràng, Sở Tiêu giật cảm thấy đại thế đã mất, hắn đầu không đầu đều không sao cả, dù sao tiết mục khẳng định muốn ghi xuống. Lý Đạo trầm ngâm vài giây, hắn thẳng tắp mà nhìn phía Sở Tiêu giật, Lời nói thấm thía nói, cho dù kết quả đã xác định, hình thức cũng trọng yếu phi thường, người chỉ có chân chính mà tham dự tiến vào, đem chính mình coi là gia đình một viên, chúng ta tiết mục mới có thể tiến hành đi xuống. Lý đạo biết bao trùm ở Sở Tiêu Giật phần ngoài cứng rắn vỏ vô pháp lập tức bỏ đi. Đối phương có lẽ muốn một chút tiếp thu cùng tha thứ chính mình. Này yêu cầu dài dòng thời gian. Sở Tiêu Giật, Sở Tiêu Tiêu xem tiện nghi ca ca còn ngây ngốc bất động. Nàng lập tức cất bước vượt qua cha mẹ, đem Sở Tiêu Giật tay hướng trên giấy một ấn, bá đạo mà mở miệng. Viết, Sở Tiêu Giật đã vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Tiêu Tiêu, ngươi là muốn tạo phản lạp, ngươi thật đúng là đem chính mình thành ta ca. Sở Tiêu Tiêu khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều nói. Viết, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích lo lắng mà nhìn hai anh em. Chỉ thấy Sở Tiêu Giật lộ ra nghẹn khuất thần sắc, cuối cùng ngoan ngoãn mà cúi đầu viết phiếu bầu, đem này đưa cho Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu vừa lòng mà tiếp nhận phiếu bầu, thoải mái mà đầu nhập đến đầu phiếu ống nội, lộ ra đại công cáo thành thần sắc. Sở Tiêu Giật, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chính mình kỳ thật là bị nàng bức, cũng không có đặc biệt tưởng ghi xuống tiết mục, Lý Đạo ở Sở Tiêu Tiêu dưới sự trợ giúp thu tề phiếu bầu. Chậm gì gì nói, thực hảo, ta đây bắt đầu đếm phiếu. Một phiếu đồng ý, hai phiếu đồng ý, tam phiếu đồng ý, bốn phiếu đồng ý. Lý Đạo cười tủm tỉm mà nhìn phía Sở Tiêu Giật, đó chính là trong nhà toàn phiếu thông qua. Đây là một cái không tồi mở đầu đâu. Ba gã người trưởng thành đều không tiếng động mà ngồi. Sở Tiêu Tiêu tắc phối hợp địa nhiệt liệt vỗ tay. Làm đến Sở Gia Đống cũng đi theo chụp lên. Bất đắc dĩ hắn cùng tiểu nữ nhi vỗ tay tiết tấu còn bất đồng. Hắn giống một đầu chậm nửa nhịp như ngu ngơ chú gấu. Rước lấy thê tử vô ngữ mà liếc xéo. Lý Đạo hướng Sở Tiêu Tiêu gật đầu ý bảo. Chân thành nói. Cảm ơn Tiêu Tiêu vì ta vãn tôn. Sở Tiêu Tiêu, không khách khí, Sở Tiêu Giật không nỡ nhìn thẳng mà đỡ chán. Nhất thời còn không có biện pháp tiếp thu trong nhà nhà trẻ bầu không khí. Chỉ cảm thấy Sở Tiêu Tiêu cùng Lý Đạo có độc, nhà ta mấy thế hệ người. Tiết mục tổ yêu cầu thời gian chuẩn bị, Lý Đạo đám người đã muốn cùng Sở Tiêu Giật đoàn đội gõ định hợp đồng chi tiết. Còn muốn ở ngự dung đài trong nhà bố trí máy quay phim. Mọi người khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị kết thúc. Bất chi bất giác thế nhưng đến Sở Tiêu Tiêu khai giảng thời gian. Đây cũng là đầu kỳ tiết mục thu thời gian điểm. Sở Tiêu Giật vô pháp trường kỳ đóng quân trong nhà. Hắn chỉ có thể thường thường trở về thu một kỳ. Mà mỗi kỳ tiết mục nhiệm vụ không giống nhau. Lý Đạo đã báo cho hắn đầu kỳ mục tiêu. Hy vọng hắn có thể độc lập chống đỡ trong nhà vận chuyển 3 ngày. Sở Tiêu Giật đôi tay đút túi. Lười biếng nói, đó chính là ta cùng ta muội ở nhà đãi 3 ngày. Không đúng, nàng lập tức liền phải khai giảng. Kỳ thật chính là đãi 1 ngày. Sở Tiêu Giật đại khái lý giải tiết mục ý tứ. Chính là làm hắn ở nhà làm việc nhà. Đi ra ngoài mua rau dưa. Nhàn hạ khi lại mang một chút muội muội. Căn bản không có khó khăn, Lý Đạo ngay từ đầu cũng không hưng sư động chúng, phỏng chừng là muốn cho Sở Tiêu Giật từ dễ đến khó. Không cần đi lên liền mở ra địa ngục hình thức, Lý Đạo, kỳ thật chính là làm ngươi tiếp nhận cha mẹ gia đình công tác. Chúng ta ngắn ngủi mà trao đổi một chút, Sở Tiêu Giật, hành, chính là cấp trong nhà làm vệ sinh, làm cơm chiều, ngẫu nhiên lại mang một chút nhóc con. Sở Gia Đống ở bên nghe, hắn lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, chặn lại nói, bằng không ta làm ông cậu nhỏ bọn họ lại đây đi. Hoặc là ta ở nhà đãi 3 ngày, Sở Gia Đống làm công ty lão tổng, hiện tại đã không cần mỗi ngày đều đi làm, thời gian tương đương linh hoạt, Sở Tiêu Giật, không cần, đừng lan lộn ông cậu, hắn đương nhiên hy vọng người trong nhà càng ít càng tốt. Giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tiêu Bích mặt lộ vẻ chần chừ. Không được, Tiêu Tiêu còn có lễ khai giảng. Yêu cầu gia trưởng tham gia. Hai ngày này không quá thích hợp. Lý Đạo mới sẽ không nói phá. Hắn cố ý hỏi thăm quá nhà trẻ tình huống. Cho nên cố ý lựa chọn hai ngày này. Sở Tiêu giật, được rồi, ta đi cùng nàng tham gia lễ khai giảng, cũng không phải đại sự, nàng lại chọc không ra cái gì phiền toái. Không phải, Tiêu Bích muốn nói lại thôi, nhất thời không hảo hình dung. Sở Tiêu Tiêu ở nhà trẻ tình huống tương đối phức tạp. Hàn Nhã kiến nghị về sau đem nàng đưa đến thần đồng ban học tập. Nhưng nàng hiện tại còn chưa tới tuổi, ở vào xấu hổ thời kỳ. Sở Tiêu Tiêu thái độ nhất bình tĩnh, toàn bộ hành trình đều ở thưởng thức phim hoạt hình phiến. Nàng gần nhất phiến đơn có điều đổi mới, đang ở mùi ngon mà quan sát. Frozen, đối các đại nhân díu dít mắt điếc tai ngơ. Sở Tiêu giật quyết đoán đánh mất cha mẹ dư thừa lo lắng. Bảo đảm 3 ngày đều sẽ phi thường thuận lợi. Hơn nữa bọn họ trạng vạng tan tầm liền về nhà. Trên thực tế ban ngày thời gian cũng không trường. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đều nửa tin nửa ngờ. Chần chờ mà lâm vào trầm mặc. Sở Tiêu giật, ta tốt xấu bên ngoài sinh hoạt lâu như vậy, luôn có ít nhất tự gánh vác năng lực. Lúc này đổi người đại diện Hà Hâm mặt lộ vẻ do dự. Hắn khó xử mà gãi gãi đầu, thế nhưng cũng không xác định nhà mình nghệ sĩ có được hay không. Hà Hâm, sợ không phải Schrödinger tự gánh vác năng lực, thu cùng ngay, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích vẫn có điểm không yên tâm. Ra cửa trước luôn mãi mà dặn dò lên, bởi vì Tiêu Bích ở cao trung có giáo khóa, Sở Gia Đống muốn lái xe đưa nàng đến trường học, cho nên hai người ra cửa thời gian cực sớm. Hận mặt trời đều không có sáng hẳn, Sở Tiêu Tiêu còn ở trong phòng nhỏ buồn đầu ngủ, Sở Tiêu giật lại phải cấu căng buồn ngủ thân thể, làm cha mẹ chạy nhanh ra cửa, là, đã biết, Sở Gia Đống, buổi tối còn muốn giúp Tiêu Tiêu thu thập ngày mai cặp sách. Tính ta trở về lại làm chuyện này đi, Sở Tiêu giật, hảo, nàng còn cần cái gì phục vụ, Tiêu Bích, đừng làm nàng xem lâu lắm iPad. Ngươi quản không được nàng liền cho ta gọi điện thoại. Sở Tiêu giật, sao có thể quản không được? Ta một bàn tay là có thể ấn nàng xuống. Sở Tiêu giật rốt cuộc đem lải nhải cha mẹ tiễn đi. Chỉ cảm thấy mí mắt điên cuồng đánh nhau. Ngẩng đầu vừa thấy 7 giờ cũng chưa đến. Hắn đơn giản vào nhà ngã quỵ ở trên giường. Tiếp tục vùi đầu ngủ bù thu hồi giác. Sở Tiêu giật cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Buồn ngủ trong mông lung cảm nhận được lộn xộn tay nhỏ. Tựa hồ ở đem chính mình mặt ấn tới ấn đi. Hắn nửa ngủ nửa tỉnh mà mở mắt ra. Liền nhìn đến chính mình được xưng một bàn tay là có thể ấn xuống Sở Tiêu Tiêu. Nàng tay phải vươn lại thu hồi. Một chút lại một chút. Đang ở không chút khách khí mà ấn hắn xoáy khí khuôn mặt. Tiểu nha đầu cưỡi ở Sở Tiêu giật trên ngực. Nàng thấy tiện nghi ca ca cuối cùng mở to mắt, bình tĩnh nói, hi, morning, Sở Tiêu giật, ta xem ngươi mới là lưu lạc động vật, mỗi ngày buổi sáng còn đúng giờ kêu sớm. Sở Tiêu giật ngủ đến đầu váng mắt hoa, hắn nhất thời không rảnh lo ngăn chặn chính mình vật nhỏ. Duỗi tay đi đào di động, mê mang nói, vài giờ, Sở Tiêu giật thấy rõ trên màn hình, 10:32. Không khỏi hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, cả kinh nói, ta cư nhiên ngủ lâu như vậy, quả thực cùng heo giống nhau. Sở Tiêu giật, chẳng lẽ buổi sáng thời gian bị không biết tên quái vật cắn nuốt? Please not insult Peppa and Jock, thỉnh không cần vũ nhục Peppa cùng Jock. Sở Tiêu Tiêu thành công mà đánh thức ngu xuẩn ca ca. Liền thoải mái mà nhảy xuống giường, giống như linh hoạt thỏ con. Sở Tiêu giật vội vàng mà rửa mặt kết thúc, hắn mở ra tủ lạnh kiểm tra một phen, lại tư cập hiện tại thời gian, đề nghị nói, chúng ta buổi sáng tùy tiện ăn chút bánh mì hảo sao. Sở Tiêu Tiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái, đáp, phai, Sở Tiêu giật, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói tiếng Anh luôn có loại trào phùng ý vị. Chúng ta có thể dùng tiếng mẹ đẻ giao lưu sao? Sở Tiêu Tiêu cắt hồi tiếng mẹ đẻ, giải thích nói, nhưng hiện tại là chúng ta trường học tiếng Anh thời gian. Lão sư nói ra trưởng nên dùng tiếng Anh cùng hài tử giao lưu. Nghỉ đông và nghỉ hè cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, phải xác thật có ngươi tưởng ý tứ, ngươi cảm giác không có sai. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca không tính du mộc đầu. hắn ở bắt lấy trong giọng nói còn rất có thiên phú. Sở Tiêu giật mờ mịt mà hồi ức Tết âm lịch trạng huống. Hắn đã quên đi khi đó trong nhà ai ở cùng vật nhỏ luyện tiếng Anh. Có lẽ là bởi vì hắn buổi sáng liền không thanh tỉnh quá. Cho nên căn bản không ấn tượng, hắn kỳ nghỉ khi chỉ phụ trách cùng muội muội chơi, hoàn toàn không biết nàng học tập tình huống. Phai, ta đây về sau buổi sáng không cùng ngươi nói chuyện. Sở Tiêu giật thực mau liền cấp ra giải quyết phương án. Hắn có thể kiên trì đến tiếng Anh thời gian kết thúc. Sở Tiêu giật dùng sữa bò cùng bánh mì lừa gạt xong vật nhỏ. Lại bắt đầu nghiên cứu hôm nay cơm trưa. Tính toán giữa trưa hảo hảo làm một đốn. Hắn lấy ra tủ lạnh thượng tầng băng tan tốt thịt tươi. Đem phòng bếp trong một góc thớt lấy ra. Tính toán dùng dao đem thịt này cắt thành miếng. Sở Tiêu Tiêu không tiếng động mà đi theo hắn phía sau. Tựa như trông coi cái đuôi nhỏ. Nàng nhìn tiện nghi ca ca lựa chọn sử dụng thớt. Bình tĩnh nói, nếu mụ mụ đứng ở chỗ này, ngươi hiện tại đã chết. Sở Tiêu giật, ai u, ngươi như thế nào không nói tiếng Anh lạp. Sở Tiêu Tiêu mắt trợn trắng. Đáp, nếu muốn cho người khác ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Phải lựa chọn đối phương dễ dàng nhất lý giải loại ngôn ngữ tới cảnh kỳ. Ngươi lấy thớt dùng để thái rau đem ra thái thịt, phạm phải nghiêm trọng sai lầm. Sở Tiêu giật nhìn một cái khác thớt, kinh ngạc nói, dùng cái nào thớt có cái gì khác biệt sao? Ta trong chốc lát rửa sạch sẽ không được sao? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng vô pháp giải thích này vấn đề, chỉ có thể trực quan mà miêu tả hậu quả. Nếu mụ mụ biết chuyện này, nàng sẽ trực tiếp đem ngươi ấn ở thớt thượng. Trong phòng bếp thớt có kỹ càng tỉ mỉ phân công. Rau dưa, thịt tươi cùng ăn chín các có bất đồng thớt. Sở Tiêu giật chột dạ mà liếc mắt một cái phòng bếp camera. Hắn không xác định này mà có hay không bị quay chụp xuống dưới. Còn tới hay không đến cặp hủy thi diệt tích. Hắn luống cuống tay chân mà đem lấy sai thớt sửa sạch sẽ. Lại sốt ruột hoảng hốt mà đem này thu hào, một lần nữa lựa chọn thớt dùng để thái thịt. Sở Tiêu giật, ngươi có thể hay không đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này đợi cũng vô dụng. Sở Tiêu giật đang ở nấu cơm, vật nhỏ lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, làm hắn bằng thêm vài phần áp lực. Sở Tiêu Tiêu đối hắn oán giận không hề phản ứng, như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng quan vọng, giống như chát trên mặt đất tiểu cái đinh. Sở Tiêu giật duỗi tay mở ra bếp ga, lại phát hiện điểm không dậy nổi hỏa, không khỏi lặp lại xoay tròn cái nút, bếp ga thượng vẫn cứ không có ngọn lửa, đồng thời phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, dọa hắn giật mình. Sở Tiêu giật, có ý tứ gì, trong nhà không có khí lạp. Sở Tiêu Tiêu, ngươi mở ra máy hút khói dầu. Sở Tiêu giật, ta nói chính là bếp ga. Sở Tiêu Tiêu, ngươi mở ra máy hút khói dầu. Sở Tiêu giật nghe giọng nói của nàng không kiên nhẫn, chỉ phải thành thật mà mở ra máy hút khói dầu, lại kinh ngạc phát hiện bếp ga thành công bật lửa, bội phục nói, có thể à, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu cũng không sẽ nấu cơm. Nhưng nàng luôn là quan sát cha mẹ động tác, đã tích lũy không ít sinh hoạt thường thức. Sở Tiêu Tiêu mày hơi ngưng, tận tình khuyên bảo nói, ta biết ngươi không thường về nhà trụ, nhưng ta còn muốn ở nơi này. Thỉnh ngươi không cần nhóm lửa nhà của chúng ta. Sở Tiêu Tiêu, hôm nay phỏng chừng không có thời gian lại xem phim hoạt hình phiến. Ta sợ ca ca làm cả nhà ở một ngày nội lưu lạc. Ba ba mụ mụ về nhà phát hiện nhà ở thiêu không có. Sở Tiêu giật chịu khổ muội muội khinh bỉ, vẫn là đỉnh nàng xem thường áp lực đánh lên tinh thần. Quyết định thi thố tài năng một phen. Hắn thời trẻ rời nhà khi xác thật thường xuyên nấu cơm. Hương vị cũng còn tính không tồi. Tính toán dùng thức ăn vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng mà, người khả năng chính là thời khắc mấu chốt rất dây xích. Càng sợ cái gì liền tới cái gì. Sở Tiêu giật ở bên ngoài xào rau nhiều lần thành công. Về đến nhà lại ngoài ý muốn lật xe. Hồ đến không thành bộ dáng. Hắn đem xào lát thịt phóng tới trên bàn. Lập tức nhận thấy được vật nhỏ vi diệu thần sắc, nàng có điểm bất an mà nhướng mày, khuôn mặt nhỏ hận không thể nhăn thành một đoàn. Sở Tiêu giật nhìn ánh mắt của nàng, cảm nhận được nàng trong mắt lộ ra linh hồn khảo vấn. Liền này, Sở Tiêu giật khô cằn mà giảng hòa, mạnh mẽ vãn tôn nói, chỉ là bộ dáng khó coi, kỳ thật hương vị còn có thể. Sở Tiêu Tiêu phức tạp mà nhìn chằm chằm Hồ Lát Thịt. Thành khẩn nói, tuy rằng ta không muốn lãng phí đồ ăn, nhưng ta cảm thấy chúng nó ở bỏ vào mâm trước, cũng đã bị lãng phí qua. Sở Tiêu Tiêu, này chỉ heo heo chết thật là thảm, liền cuối cùng bộ dáng đều không thể diện. Sở Tiêu giật vạn phần xấu hổ, cũng may trong nhà không có người khác. Hắn mặt dày mày dạn mà cầu xin lên, lão muội nhi, cấp điểm mặt mũi, nếm thử đi, Sở Tiêu giật phát hiện vật nhỏ ăn mềm không ăn cứng. Nàng giống như đối người khác thỉnh cầu không có cách nào. Lần trước liền ăn hắn bán thảm khóc than, còn đem chính mình bao lì xì lấy ra tới. Nếu ngươi muốn nghiêm khắc mà đối phó nàng, nàng liền sẽ không chút khách khí mà đánh trả. Nhưng ngươi nếu là ôn tồn mà nói chuyện, nàng cơ bản cũng sẽ không lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Quả nhiên, Sở Tiêu Tiêu nhìn một khóc hai nháo ba thắt cổ Sở Tiêu giật. Tựa hồ đối diễn tinh không có biện pháp, nàng do dự mà dùng cái muỗng múc một khối. Tiểu lông mày gắt gao mà ninh, thật cẩn thận mà đem này đưa cho bên miệng, nhẹ nhàng mà cắn tiếp theo đâu đâu. Sở Tiêu giật trước tiên hưởng qua, hắn nhìn nhấm nuốt vật nhỏ, lộ ra chờ đợi ánh mắt. Thế nào, Sở Tiêu Tiêu làm ngôn ngữ thiên phú siêu cường thần đồng. Lúc này thế nhưng cũng mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực. Nàng không quá nguyện ý đả thương người. Châm trước nói, ca ca, ngươi làm mụ mụ cấp lão sư gọi điện thoại đi. Sở Tiêu giật, vì cái gì, Sở Tiêu Tiêu, ta tiếp theo lại ăn mấy khẩu. Liền vô pháp làm học sinh đại biểu. Vào ngày mai khai giảng lễ thượng lên tiếng lạp. Sở Tiêu giật trò cũ trọng thi, cấp điểm mặt mũi, Sở Tiêu Tiêu có phần giàu có triết lý nói, mặt mũi không phải ta cho ngươi, là ngươi dựa thực lực tranh thủ. Sở Tiêu giật, thật là hảo tuyệt một tiểu quỷ, cơm hộp cuối cùng cứu vớt Sở Tiêu Tiêu mạng nhỏ, Sở Tiêu giật vẫn là không dám làm muội muội mạo hiểm. Xử lý rất thất bại tác phẩm, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì chính mình ở bên ngoài nấu ăn không có bại tích? Về nhà sau lật xe đến như thế nghiêm trọng, Sở Tiêu Tiêu nội tâm tắc có điểm do dự, nàng có nên hay không gọi điện thoại làm ba ba mụ mụ đừng trở về. Vạn nhất bọn họ một nhà bốn người buổi tối bị độc chết đâu. Sở Tiêu giật bổn tính toán buổi chiều ra ngoài mua đồ ăn. Lại không nghĩ rằng bên ngoài hạ khởi tí tách mưa nhỏ. Hắn tự hỏi một lát, dặn dò nói, ngươi ở nhà đợi, ta đi ra ngoài mua chút rau. Sở Tiêu Tiêu hoài nghi mà nhìn về phía hắn, không cần ta bồi ngươi sao? Sở Tiêu giật cúi đầu xuyên giày, bên ngoài có điểm trời mưa, ngươi không cần đi ra ngoài. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản phản ứng còn không lớn, nàng lúc này lại lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Kinh hỉ nói, bên ngoài trời mưa lạp. Sở Tiêu giật không hiểu nàng vui sướng, gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn đi theo ngươi. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên từ trên sofa nhảy lên, nàng nhanh như chớp mà chạy về trong phòng, giống như dương cánh bay lên tiểu bạch bồ câu. Sở Tiêu giật không minh bạch muội muội vì sao trở nên dính người, mà ngay cả một khắc đều không muốn tách ra. Hắn ôn tồn mà khuyên nhủ, ta sẽ không đi ra ngoài lâu lắm. Ngươi đừng đến lúc đó ướt sẽ bị bệnh. Sở Tiêu Tiêu mặc quần áo động tác bay nhanh. Nàng lập tức toàn bộ võ trang mà xuất hiện ở huynh trưởng trước mặt. Khoe ra nói, ta có áo mưa cùng ủng đi mưa. Sở Tiêu giật nhìn nàng vàng nhạt áo mưa cùng tiểu hoàng ủng phát ngốc. Hắn làm thời thượng triều người tỏ vẻ khó hiểu. Giờ khóc giờ cười nói, này đều thời đại nào. Ngươi như thế nào còn xuyên áo mưa a? Bất quá áo mưa thật đúng là đem vật nhỏ bao đến rất kín mít. Sở Tiêu Tiêu nhìn qua không có gặp mưa bị cảm lạnh khả năng tính. Nếu đổi làm là ngày xưa, Sở Tiêu Tiêu khẳng định muốn cùng tiện nghi ca ca cãi nhau. Nhưng nàng hiện tại tâm tình thật tốt, không ngừng thúc giục nói. Đi nhanh đi, ra cửa lạp, Sở Tiêu Dật cũng bị muội muội không thể hiểu được vui sướng cảm nhiễm. Hắn chỉ phải lấy Hạo Ô che mưa cùng quan trọng vật phẩm, vội vàng mà đi theo nàng ra cửa. Bên ngoài, Sở Tiêu Dật trồng ô che mưa đi vào mưa phùn chung. Lập tức ngửi được thoải mái mà ướt át hương vị. Thủy Mành cấp chung quanh cảnh sắc tăng thêm sương mù mông lung như ảnh Photoshop. Sở Tiêu Dật còn không có thưởng thức cảnh mưa lâu lắm, liền thấy vật nhỏ bước nhanh lao ra đi, vội nói, Tiêu Tiêu, đừng chạy loạn. Sở Tiêu Tiêu đối hắn kêu to mắt điếc tai ngơ. Nàng lập tức mà chạy về phía ven đường nhợt nhạt giọt nước chỗ. Đột nhiên nhảy lên đi vào, hận không thể phát ra một tiếng vui sướng heo kêu. Nàng ăn mặc hoàng vũ y, hoàng vũ ủng, ở giọt nước chỗ vui vẻ mà nhảy bắn lên, giống như một viên bắn lên kim sắc tiểu cầu. Sở Tiêu Dật nhìn muội muội vũng bùn nhảy disco, hắn đầu một hồi cảm giác được một tia hỏng mất, bỗng nhiên minh bài cháo mưa cùng ủng đi mưa tác dụng. Sở Tiêu Dật cả kinh nói, Sở Tiêu Tiêu, người đi ra cho ta, nào có chạy đến hố dẫm nước bùn. Sở Tiêu Dật phát giác chính mình muội muội khả năng không tưởng tượng đến ngoan. Hắn chỉ là còn chưa cùng nàng thời gian dài ở chung, không hiểu xa hương gần xú đạo lý, bởi vì cha mẹ xử lý rất ngày thường tạp vụ, hắn chỉ cần cùng muội muội chơi đùa, mới cảm giác nàng thấy thế nào đều là thiên sứ, không thấy được ác ma kia một mặt. Sở Tiêu Tiêu đối hắn tiếng hô không chút nào để ý. Nàng không kiêng nể gì mà nhảy vũng bùn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Peppa nhà bọn họ đều là như thế này chơi. Ba ba mụ mụ còn sẽ bồi Peppa nhảy. Sở Tiêu Dật, Sở Tiêu Dật, hy vọng Quảng Điện Tổng Cục lập tức loại bỏ heo Peppa, giảm bớt đương đại gia trưởng cộng đồng phiền não. Cách chương.